Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36 đánh thắng liền đồng ý theo đuổi. Cung Hạo cùng Kỳ Duệ là nàng ở kia tòa tiểu thành tử quán gặp được hai gã thiếu niên. Không nghĩ tới chỉ là để ý tới đối phương một lần đến gần liền khiến cho phiền toái. Nàng nhất chán ghét phiền toái. Thanh Thiền, ở Cung Hạo cùng Kỳ Duệ chi gian ngươi càng thích ai a? Hạo Anh dựa gần Ngu Thanh Thiền ngồi xuống, vẻ mặt bát quái, Cung Hạo nhìn qua tương đối oai hùng, Kỳ Duệ tương đối ánh mặt trời. Hai người lớn lên đều man tuấn, thật đúng là khó tuyển. Ngu Thanh Thiền đem nàng quyển sách trên tay đoạt trở về. Cúi đầu phiên đến vừa rồi xem vị trí tiếp tục, ta đối bọn họ cũng chưa hứng thú. Ngươi nếu là thích đều để lại cho ngươi đã khỏe, Hạo Anh mắt trợn trắng. Bọn họ lại không phải theo đuổi ta, hơn nữa nàng thật sự chỉ là muốn nhìn trò hay mà thôi. Cơ Linh song ánh mắt vừa truyền, duỗi tay đem Ngu Thanh Thiền quyển sách trên tay lại lần nữa rút ra. Thư có cái gì đẹp, có sẵn Mỹ Nam càng mang cả mần đi, ta đối cái loại này tiểu thí hài không có hứng thú. Ta xem các ngươi thật là quá nhàn, Ngu Thanh Thiền trắng nàng liếc mắt một cái. Đổ ly trà nhấp một ngụ mân ni cảm nhận được môi răng lưu hương dư vị. Nàng tâm tình hảo không ít, quả nhiên mỹ vị đồ vật mới làm người thoải mái. Thiết, nói như là ngươi rất lớn giống nhau, Cơ Linh song tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi thật là cùng Tạ Thư giống nhau không tình thú, nàng cùng Hạ Oanh đều thích thảo luận tuấn. Nam mỹ nữ, mà này vừa lúc đều là Ngu Thanh Thiền cùng Tạ Thư không có hứng thú. Mỗi lần đều không tham dự, này hai người tuy rằng lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng ta cho rằng bọn họ chỉ có đương tiểu đệ tiềm chất. Lại không có làm phu quân tiềm năng, Ngu Thanh Thiền đem Kỳ Duệ đưa hộp mở ra. Bên trong phóng một kiện thủ công tinh xảo vòng cổ, Cơ Linh song cùng Hạ Oanh khóe miệng trừ trừ. Nhân ra hai người đều là Nam Bộ Đại Quốc Hoàng tử được không? Còn đương tiểu đệ, Ngu Thanh Thiền thật muốn đến ra tới. Tạ Thư bài xong quẻ sau, cắm một câu, ta tính một quẻ, Thanh Thiền cùng bọn họ hai người đều là có duyên không phận. Cho nên các ngươi cũng đừng lại làm mai mối bà. Cơ Linh song cùng Hạ Oanh đều nhịn không được phất phất cái chán. Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là các nàng muốn nhìn Ngu Thanh Thiền trò hay a? Lại qua mấy ngày, Cung Hạo cùng Kỳ Duệ đổi đa dạng tặng đồ. Trừ bỏ đưa hoa tươi cùng vật phẩm trang sức ngoại, bọn họ còn phát hiện Ngu Thanh Thiền thích mỹ vị, vì thế mỗi ngày còn không dừng từ phố buôn bán đóng gói đồ ăn đưa tới. Ngu Thanh Thiền tuy rằng thích mỹ vị, chính là đối hai người hành động không thắng này phiền, gần nhất Cung Hạo cùng Kỳ Duệ cùng nhau theo đuổi chuyện của nàng đã bị truyền khai. Đặc biệt hai người cái loại này cao điệu theo đuổi càng làm cho người ngầm nghị luận sôi nổi. Trị liệu hệ người xem Ngu Thanh Thiền ánh mắt lại lần nữa đổi. Hôm nay, Ngu Thanh Thiền mới từ nhà ăn ra tới liền gặp như là không hẹn mà cùng liên tiếp xuất hiện hai người. Các ngươi cùng ta tới. Ta có lời cùng các ngươi nói, Ngu Thanh Thiền đối hai người vẫy vẫy tay. Hai người thấy khoảng thời gian trước đối bọn họ thập phần lãnh đạm Ngu Thanh Thiền để ý tới. Vô cùng cao hứng tung tăng đi theo nàng phía sau đi. Hạ Oanh vẻ mặt hứng thú, dùng cánh tay quải quải Cơ Linh xong, chúng ta cũng đi xem, ân, chúng ta đi giúp nàng thông khí, đỡ phải có người rình coi, Cơ Linh xong đúng lý hợp tình gật gật đầu. Còn lạnh lùng quét quét có vài tên muốn đi theo nhìn lén người. Ngu Thanh Thiền đem hai người đưa tới một mảnh không người an tĩnh hoa viên. Xoay người vây quanh xuống tay cười như không cười nhìn bọn họ. Cơ Linh song ba người canh giữ ở cách đó không xa phòng ngừa những người khác tiến vào quấy rầy. Thanh Thiền, người có phải hay không suy xét phải đáp ứng cùng chúng ta trong đó một người kết giao? Kỳ Duệ giống như phong lưu tùy ý cười cười hỏi. Ngu Thanh Thiền khóe môi dơ dơ lên, như nước suối thanh triệt êm tai thanh âm từ trong miệng trút xuống mà ra. Đúng vậy, chỉ cần các ngươi ai đánh thắng ta. Ta liền đồng ý ai theo đuổi. Hết chương.